Chỉ cần biết là bộ đội, dù là quân chính quy hay quân địa phương, cũng không quan tâm là anh hùng chống Nhật hay là tiên phong nội chiến, chỉ cần là làm quan, không có mấy người không tham. Ông nội giáo sư Điền cũng là như vậy, ở bộ đội hơn 10 năm, cũng tích góp được không ít của cải, sau khi bỏ vợ cả bên ngoài trở lại địa phương, khi hơn 50 tuổi lại lấy hai vợ bé, cũng không biết thân thể của hắn chịu đựng được như thế nào. Mà bố của giáo sư Điền thì là sinh viên năm thứ nhất ở Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp dựa vào những đồng tiền tham ô của bố, đã mở một cửa hàng đồ cổ ở thành phố, xem như là không có kế thừa gia nghiệp của tổ tiên, vứt bỏ võ theo văn. Tuy nhiên sau khi giải phóng cửa hàng đồ cổ không còn, nhưng là bố của giáo sư Điền bằng tài trí của mình, vẫn sống bằng nghề đồ cổ, đến bây giờ coi như là có người gây dựng lên. Nhưng trong thân thể giáo sư Điền, vẫn là chảy xuôi theo dòng máu của tổ tiên, lần này hắn đến Nhật Bản, quả thực tư tưởng mang theo là đánh kháng chiến lại Nhật Bản đi. Cho nên có thể nói giáo sư Điền coi người Nhật Bản là kẻ thù truyền kiếp, nhìn thấy dã hợp tử. Góc truyện audio.com, sát trong lòng chỉ cảm thấy hưng phấn, rượu này càng uống càng thấy ngon. Bữa cơm này ăn hơn 3 tiếng đồng hồ, mấy người đang ngồi, đều là người hiểu biết có kiến thức uyên bác, trò chuyện vô cùng hứng thú, giáo sư Điền cuối cùng cũng uống nhiều trong miệng hát. Đại đao chém tới đầu giặc ngoại xâm, đã được Trang Duệ đỡ đi lên phòng nghỉ ngơi. Vài ngày sau tin tức đến từ Đông Kinh liên tiếp rơi vào tay Trang Duệ, điều để cho hắn giật mình chính là, sau khi Dã Hợp tự sát, Sơn Mộc cũng tự sát theo, mổ bụng tự sát tại chỗ, hắn chết so với Dã Hợp có dũng khí hơn một chút. Những người có liên quan tìm tòi nơi bọn hắn ở, phát hiện cả hai người đều có để lại di thư, Sơn Mộc có lưu lại một video thu hình, trong video là hành vi của bọn hắn trong lần thảo luận sự kiện này, đối với dân chúng Nhật Bản đã bị hắn làm cho tổn thương, đã tỏ vẻ sám hối. Cơ bản di thư của Dã Hợp cũng giống như vậy, đều là tiến hành xin lỗi với chính phủ Nhật Bản hoặc là dân chúng, nhưng không hề nói tới một câu là Trung Quốc mang đến ảnh hưởng bất lợi. Sau khi Trang Duệ nhìn thấy tin tức này, trong lòng vốn cảm thấy có chút áy náy, cũng là không còn sót lại chút gì. Sau đó văn hóa đồ gốm xứ Nhật Bản tổ chức một buổi họp mặt báo cáo tổng kết sự việc lần này, đương nhiên chủ đề là hướng tới việc của hai người đã chết, chính phủ chỉ gánh chịu trách nhiệm là quản lý không tốt. Cuối cùng, sự việc làm xôn xao ầm ĩ nhiều tháng, rốt cục cũng đã hạ xuống. Nhưng chuyện này vẫn lưu lại những ảnh hưởng sâu xa, ít nhất là giới học thuật Nhật Bản, từ nay về sau cũng không dám nói gì đến chủ đề văn hóa Trung Quốc là được truyền từ Nhật Bản. Mà ngay cả tuyên dương trắng trợn của Khuất Nguyên cùng Khổng Tử, là bọn quốc dân Hàn Quốc lúc này cũng là hành quân lặng lẽ, không hề động đến chủ đề này, thật sự là chế tạo của Trung Quốc vô cùng lợi hại, chẳng những lừa gạt vài người, còn gây cái chết cho hai người, ai còn dám chạm đến họ. Sau khi Trang Duệ náo nức đón năm mới, chủ yếu tinh lực để tập trung cho việc học lên cao, năm nay là hắn đọc nghiên cứu một năm cuối cũng sẽ là một năm bận rộn nhất, bởi vì ngoài muốn viết luận văn tốt nghiệp, Trang Duệ còn muốn tham dự vào khai quật khảo cổ. Nguồn gốc mộ táng của nước ta, sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại đồ đá mới, nhưng quy tắc có sẵn, mô hình có xây dựng chế độ mai táng, khởi đầu tại Thương Chu, đến thời Xuân Thu có nhiều mộ lớn, nhưng thời điểm chiến quốc đến Tần, quy mô của nó không khác nhau mấy, đương nhiên lăng tẩm của Tần Thủy Hoàng là ngoại lệ. Mà thời kỳ mộ táng ở Trung Quốc cường thịnh thì phải kể tới Đại Hán thịnh hành hậu táng, các vật được chôn cùng trong mộ qua các triều đại thay đổi rất nhiều và rất tinh xảo. Mộ triều Hán đa số là nhai mộ trung lưu hạ lưu sông Hoàng Hà, phần lớn khu nhai mộ đều là vương lăng hoặc mộ lớn của quý tộc, có mộ đạo, đường hành lang, tai thất, trong thất, hậu thất, chôn theo một số lượng lớn đồ vật tinh xảo. Hôm nay chúng ta muốn nói chính là sự phân bố và ảnh hưởng của mộ táng thời Hán với các đời sau. Trang Duệ ngồi ở trên lớp học ghi chép lại không ngừng, tiết học hôm nay là của giáo sư Mạnh, mỗi học kỳ giờ học trên lớp của ông không được nhiều lắm, không chỉ là hắn, kể cả là tiên sĩ Nhâm cùng với Hám Vũ Hàm cũng đang ngồi, chăm chú ghi chép lại. Cách một năm lại trở lại trường học đã qua hơn 2 tháng, lần đầu tiên Trang. Góc truyện audio.com, Duệ thấy tiến sĩ Nhâm cùng với Hám Vũ Hàm nghe giáo sư Mạnh nói, hai người bọn họ đều đi nơi khác tiến hành khai quật hiện trường. Cách chương.